Chương 1072, tiểu sư thúc đến trợ trận, 11. Tà khí khát máu cười đột nhiên trên mặt của hắn nở rộ, trở nên vô cùng điên cuồng. Thất hoàng, ngươi làm cái gì? Mộ Nhan hô nhỏ một tiếng. Đã thấy thất hoàng dao găm trong tay, đã hướng phía Lạc Vân Tiêu tim hung hăng đâm xuống. Không cần Mộ Nhan rốt cuộc bất chấp những thứ khác, đột nhiên bổ nhào qua. Mà ở tay của nàng đụng chạm lấy thất hoàng nháy mắt, thất hoàng thân ảnh lại như sương khói tiêu tán. Ngay sau đó nàng cả người mất đi trọng tâm, trung điệp ngã đâm vào Lạc Vân Tiêu trên thân. Dưới ánh trăng, Lạc Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra, lộ ra hắn kia so đêm tối còn muốn thuần túy đôi mắt. Mộ Nhan dọa đến vội vàng từ trên người hắn đứng lên, liên tiếp lui về phía sau, thanh âm khô khốc mà nói, cái kia, tiểu sư thúc, ta có thể giải thích. Lạc Vân Tiêu chậm rãi ngồi xuống, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem nàng, chậm lo lắng nói, tốt, ta nghe ngươi giải thích. Hắn câu nói này, lại là để Mộ Nhan cứng. Thân mẹ nó giải thích nàng muốn làm sao giải thích ra, chẳng lẽ muốn đem thất hoàng khai ra sao? Kia tuyệt bức không thể a. Mộ Nhan luống cuống tay chân, tâm tình táo bạo, đến mức không có phát hiện, Lạc Vân Tiêu bên thai có chút phím hồng. Hai tay cu nở dê không tự giác nắm chặt. Lại tại nàng xem qua tới thời điểm, cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng nói, là ta ban đêm đi tiểu đêm, không thấy rõ đường, không cẩn thận đụng phải tiểu sư thúc. Lạc Vân Tiêu nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Mộ Nhan thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là lừa dối quá quan. Kết quả Lạc Vân Tiêu câu nói tiếp theo chính là, tối nay ai nhờ trăng như luyện, ngươi còn có thể thấy không rõ đường, xem ra đánh đêm năng lực không được. Ngày mai bắt đầu mỗi đêm gia tăng một canh giờ thời gian tu luyện. Mộ Nhan dưới chân trượt đi, kém chút ngã nhào trên đất. Còn gia tăng thời gian tu luyện nàng còn muốn hay không sống a? Bảy nhỏ hoàng, ngươi chờ đó cho ta, quay đầu nhìn ta không lột da của ngươi. Nhưng mà, chờ Mộ Nhan trở lại gian phòng của mình, tiến không gian đem thất hoàng bắt tới chất vấn thời điểm. Thất hoàng lại lộ ra mờ mịt thần sắc, ta đêm qua làm cái gì? Ngươi nói ta muốn giết Lạc Vân Tiêu, ta xác thực thật muốn làm thịt hắn, thế nhưng là ta cũng không phải choáng váng, thực lực không đủ còn xuất hiện ở trước mặt hắn không phải ngươi. Mộ Nhan cu nở dê trợn tròn mắt. Kia tối hôm qua ta nhìn thấy chính là cái gì? Chà, nở dê lẽ lại là ảo giác của ta? Tại Mộ Nhan sau khi rời đi, thất hoàng lại là thu liễm trên mặt tất cả cảm xúc, mắt sắc nặng nề. Tại đáy mắt của hắn, mơ hồ có lo lắng cùng sợ hãi, lóe lên một cái rồi biến mất. Ba thiên quang khư. Ngày thứ hai, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trước vẫn là kín người hết chỗ. Nhưng những người này trên cơ bản tất cả đều là đến xem thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Vân Tiêu công tử. Phát hiện Lạc Vân Tiêu không tại, phần lớn người liền ý hưng lan san rời đi. Liền xem như có nhân vào cửa hàng ý tứ mua phụ lục, cũng chỉ là mua hai tấm nhất phẩm nhị phẩm. Về phần kia tam phẩm phụ lục, nhất là một thiên tinh trị liệu phù. Đám người nhìn chỉ là lắc đầu liên tục. Cái gì tam phẩm phụ lục, lại muốn bán một thiên tinh? Cái giá tiền này ta đều có thể đi bên trong tam khu mua trương tứ phẩm phụ lục. Chính là nói a, dù là mượn Vân Tiêu công tử tên tuổi, cũng không thể như thế hố người a. Một cái nhất tinh tiệm nát trải bên trong có thế có đồ gì tốt, thật muốn mua phù lục, vẫn là phải đi long trời lở đất cửa hàng, nơi đó lại băng nhược Tuyên Vũ cô nương tự tay vẽ phù lục, thế nhưng là Liên Duẫn tu đại sư cũng than thở. Hừ, ta mặc kệ đây có phải hay không là nhất tinh cửa hàng, tóm lại lúc này Vân Tiêu công tử ủng hộ, ta liền muốn ủng hộ mọi người tại trong cửa hàng bên ngoài nghị luận ầm ĩ, nhưng chân chính mua nhân cũng rất ít. Thấu chương xong.